vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, chương 10, giao tiếp. Chức nghiệp nơi giám định nhiệm vụ trong đại sảnh. Một đám lẫn nhau đã sớm hết sức quen thuộc tráng hán đại thúc. Ngay tại lẫn nhau trò chuyện, ta nói, tiểu tử kia sẽ không bị tiêu diệt đi. Mà pháp sư bên trong thế nhưng là có thật nhiều tính tình không thế nào người tốt. Thời gian dài như vậy cũng không thấy tiểu tử kia đi ra. Có thể hay không, một vị cái đầu không cao, khắp khuôn mặt là màu nâu sợi râu cường tráng đại thúc. Tay phải chỉ vào ma pháp sư thông đạo, một cái tay khác làm ra một cái cắt cổ động tác. Ý tứ rất rõ ràng, Takasisu khả năng đã treo. Mặc dù bình thường tình huống dưới chức nghiệp giả cũng sẽ không khó xử người bình thường, nhưng là cái này cũng không phải là tuyệt đối. Nếu là chọc giận những lực lượng này siêu phàm ra hỏa, hậu quả thế nhưng là rất đáng sợ. Mà thần nghe xong sợi dâu đại thúc lời nói, một đôi lông mày cũng chen trở thành một cỗ. Nói đến Takasisu dạng này lung tung đi giám định chức nghiệp, trong đó chứa thần giật dây một bộ phận nguyên nhân tại. Tự nhận là, nếu là Takasisu thật bởi vì dạng này mà xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, thần trong lòng cũng là rất áy náy. Hừ, các ngươi ở chỗ này chờ, ta vào xem. Thần đưa tay sờ sờ trên lưng mình một thanh ngắn chuôi đại phủ, thoáng nhấc nhấc dũng khí sau liền hướng phía ma pháp sư thông đạo đi đến. Những thông đạo này kỳ thật cũng không có giới hạn ngoại nhân lui tới, bất kỳ người nào đều có thể đi vào, chỉ bất quá chức nghiệp giả lực uy hiếp để rất nhiều người ngắm mà dừng bước. Dần ra tựa như tạo thành quy tắc ngầm, người bình thường chớ tới gần. Thần cũng là nâng lên lớn lao dũng khí mới nghĩ đến tiến vào trong tìm Takasisu. Kỳ thật trong lòng của hắn hiện tại cũng là thấp thỏm vô cùng. Cái khác tràng hán các đại thúc tất cả đều đưa mắt nhìn thần đi ra phía trước. Bầu không khí đột nhiên có chút bi thương. Cái kia sợi dâu đại thúc thậm chí cũng bắt đầu lau nước mắt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta xxx người nhóm cái thần nhân bản bản nha. Lão tử cứ như vậy giống như là đi chịu chết sao? Thần quay đầu nổi giận đùng đùng trừng mắt đám người này. Hận không thể quơ lấy sau lưng lưỡi búa lớn liền ném đi qua. Bất quá thần còn không có gì động tác. Những cái kia nguyên bản một mặt bi thống các đại thúc biểu lộ đột nhiên cùng nhau biến đổi, tựa như là nhìn thấy vật gì đáng sợ, cơ hồ là tất cả mọi người nhịn không được hướng về sau lui lại mấy bước. Sau đó từng cái bộ mặt biểu lộ run rẩy, cuối cùng thậm chí ngay cả ánh mắt đều trốn tránh. Thần thấy cảnh này đầu tiên là nghi ngờ một chút, ngay sau đó liền liệt lên thật to miệng phát ra chế giễu. Hừ, các ngươi bọn này sợ hàng làm sao đột nhiên thật sợ rồi? Không phải liền là đi một chuyến ma pháp sư nơi ở sao? Lão tử hôm nay liền để các ngươi bọn này sợ hàng nhìn xem, ta là thế nào an toàn toàn tiến vào trong. Sau đó an toàn toàn ai má ơi? Thần một bên duỗi ra ngón tay chỉ trỏ một bên xoay người. Sau đó vừa vặn quay đầu liền phát hiện phía sau mình đứng Takasisu. Trực tiếp dọa thần nhảy một cái. Thật sự nhảy một cái. Thần nhảy lên cao hơn nửa mét. Cả người trực tiếp nhảy ra xa hơn 3 mét. Hơi có chút chưa tỉnh hồn. Nhưng là khi thấy rõ là nàng Takasisu sau khi trở về, thần biểu lộ lập tức sáng lên. Cười tâu tuét miệng rộng liền muốn tiến lên chào hỏi. Ai nha tiểu huynh đệ ngươi, hỗn đản hóp, ngươi kéo lão tử làm gì? Thần vừa vặn nhấc chân liền bị sau lưng sợi dâu đại thúc kéo lại quần. Thần phảng phất nghe được chính mình quần mặc vào một thân không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Tức sạm mặt lại quay đầu nhìn xem sợi dâu đại thúc. Sau đó, khụ khụ, chúc mừng ngài, ma pháp sư đại nhân. Sợi dâu đại thúc không có trả lời thần vấn đề, mà là tiến lên một bước, tay phải đặt ở bên trái ngực, hơi xoay người cúi đầu hành lễ. Ngoặc kép, sợi râu đại thúc động tác để thần ngây ngẩn cả người. Ngẩng đầu lại nhìn kỹ hướng Takashisu. Sau đó tại nhìn thấy Takashisu ngực cài lấy ma pháp sư đồng thau ngực chương sau. Sắc mặt cũng là bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Chúc mừng ngài, ma pháp sư đại nhân. Những cái kia đứng sau lưng thần các tráng hán cũng là nhao nhao xoay người. Đối với Takashisu phát ra chúc mừng thanh âm. Ta, thần dùng sức nuốt ngụm nước miếng. Tựa hồ còn có chút không thể tin được. Nhưng là tại sợi râu đại thúc lôi kéo thần ống quần về sau. Thần thanh tỉnh, vội vàng tay phải đặt ở ngực trái. Muốn cúi đầu, nhưng là, nhà tương đương đại thúc. Ngươi muốn làm cái gì? Thế nào, ngươi cho rằng cúc cái cung liền có thể không cần mời ta uống rượu sao? Takashisu mang theo ý cười thanh âm truyền đến. Thần chuẩn bị xoay người động tác dừng lại. Sau đó một mặt mờ mịt nhìn về phía Takashisu. Ếch, đại thúc, ngươi không phải nói, muốn là ta thành công liền mời ta uống rượu mạch sao? Làm sao? Nghĩ chơi xấu không thừa nhận nha. Takashisu trên mặt biểu lộ đột nhiên cảnh giác, một bộ sợ thần quỵt nợ dáng vẻ. Mà những lời này nghe nhập thần trong tai, cũng là để thần lần nữa toét ra dáng tươi cười. Ha ha ha, ta đại phủ thần lúc nào nói không giữ lời. Đi ánh trăng tửu quán. Mọi người cùng nhau đến, để ăn mừng tiểu huynh đệ trở thành ma pháp sư. Hôm nay chúng ta muốn mở rộng uống. Uống thật sảng khoái, nha, ha ha, khó được chứng sát thần đổ máu nha. Tốt nha, hỗn đản ngươi lại hô một cái chứng sát thử một chút. Lão tử không mời ngươi, ta sai rồi. Thần đại nhân là hào phóng cùng đẹp trai đại danh từ. Ân tương đương nói không sai tương đương tiếp tục tương đương, hắc hắc hắc hắc hắc. Ánh trăng tửu quán nha. Nơi đó rượu rum thế nhưng là nhất tuyệt. Ta hôm nay nhất định phải uống thật sảng khoái. Im ngay vô sỉ hóp. Lão tử chỉ xin các người uống rượu mạch. Uống tự mình khác xuất tiền túi. Ai? Khác nhỏ mọn như vậy mà thần. Liền một bình có được hay không? Cút, thần mời uống rượu lời nói vừa nói ra. Toàn bộ nhiệm vụ đại sảnh bầu không khí trong nháy mắt biến thành giống như là quá tiết nhật. Nguyên bản còn có chút bó tay bó chân các đại thúc lập tức mặt mày hớn hở. Cùng nhau tiến lên vây lại thần. Sau đó bắt đầu dở trò. Ếch, chỉ là chụp bả vai loại hình động tác. Takashisu đứng ở một bên thấy cảnh này. Trên mặt cũng là nhịn không được bật cười. Loại này không khí Takashisu ưa thích. Để hắn nhớ tới trước kia cùng hố hàng các bạn học cùng một chỗ tổ đội cầy phó bản kinh lịch. Bởi vì lúc ấy vừa vặn chơi còn không phải rất quen thuộc. Thật sự là mỗi quá một cái đồ đều là trò cười chồng chất. Bây giờ suy nghĩ một chút. Cái kia thế nhưng là một đoạn coi như không tệ hồi ức. Hắc, tiểu huynh đệ đang suy nghĩ gì đấy? Đi rồi. Tiểu huynh đệ có thể uống rượu không? Khác một hồi một ly xuống liền ngã. Takashisu hồi ức bị một chương thô giáp bàn tay lớn đánh gãy. Thần đưa tay vỗ vỗ Takashisu bả vai vừa cười vừa nói. Cái gì? Ta xem ra là loại kia một ly đổ người sao? Ta thế nhưng là người xưng rượu đế hai cân nửa. Bia tùy tiện rót rượu vương. Đi, xem chúng ta một hồi ai uống trước nằm sấp. Làm một vị phương Bắc hán tử, bị nói không thể uống rượu hoàn toàn không thể nhịn. Ha ha ha, mặc dù không biết tiểu huynh đệ ngươi nói bia là cái gì, nhưng là tùy tiện rót liền có chút khoác lác nha. Có phải hay không khoác lác thử một chút, chẳng phải sẽ biết sao. Đi, hôm nay không say không về. Nha, không say không về. Vang dội mà nhiệt liệt tiếng hoan hô ở đại sảnh bên trong hồi vang. Dọa từ cửa ra vào đi qua người nhảy một cái. Sau đó không có quá mấy giây. Chính là một đám mặt lộ mong đợi nụ cười đại hán. Cùng một vị ngực cả tài lấy ma pháp sư ngực Trương Thanh Niên kề vai sát cánh bừng lên. Hướng phía tửu quán phương hướng đi đến. Dạng này tổ hợp, thật là hiếm thấy đâu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.